Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Tức giận Ngao Tuyết. Đầu vai chồng đỡ chính là ngất đi Liễu Tiêu Tiêu, khóe miệng là một vệt cười nhạo hí ngược đường cong. Tiêu Trần nhìn chăm chú lên cái kia dương nanh múa vuốt Viêm Ma Điện thiếu chủ, nói: Ý nghĩ không tệ, trấn áp ta, ngươi thật sự liền có thể đạt được ta tại cái này thủy tinh trong cung điện lấy đi cơ duyên tạo hóa. Có thể mấu chốt của vấn đề là, ngươi bây giờ là Nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo a, còn thế nào trấn áp mặt sát ta đâu. Toàn thân trên dưới bao phủ nóng rực phần thiên thần hỏa Viêm Ma Điện thiếu chủ. Xem thường, hừ lạnh túc sát gầm thét lên, ý nghĩ hão huyền, không biết sống chết con kiến hôi đạp nát a, người sắp chết đến nơi còn tại dặm phô trương thanh thế. Giả thần giả quỷ, ngươi nói bản thiếu chủ là Nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có cái gì lực lượng có thể uy hiếp được bản thiếu chủ a? Liễu Tiêu Tiêu tiên tử là chiến lực đại tổn, thể lực hầu như không còn, mới cho tiểu tử ngươi thừa dịp cơ hội. Bản thiếu chủ thì lại khác, liền xem như bản thiếu chủ chiến lực không kịp toàn thịnh thời kỳ, vậy cũng bảo lưu lại hơn phân nửa đạo hạnh. Tại cái này thủy tinh trong cung điện, ngươi còn có thể chạy ra bản thiếu chủ lòng bàn tay hay sao? Tiêu Trần hu thán, cái này muốn làm sao nói với ngươi đây? Ngươi vẫn là quay đầu nhìn một chút tốt. Viêm Ma Điện thiếu chủ ngẩn người, đột nhiên quay người nhìn lại, chỉ nhìn cái kia phong ấn trấn áp Ngao Tuyết Viêm Ma Cổ Lô, là cực độ kịch liệt sóc nảy đung đưa, dường như trong đó muốn có cái gì long trời lở đất, nghiêng trời lệch đất diệt thế chi vật trùng sát mà ra. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần thì không cảm thấy cái kia một tôn Viêm Ma Cổ Lô có thể lâu dài tính trấn áp lại cái kia Tây Hải Long tộc Tam Công Chúa. Đầu này mẫu long triển lộ ra cái kia một phần khủng bố cao chót vót, cái thế hung uy là Liễu Tiêu Tiêu cùng Viêm Ma Điện thiếu chủ dạng này nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu cùng nhau lên, cũng không thể anh hắn phong mang. Dù cho là nhất thời chìm đắm vào đến cái kia Viêm Ma Cổ Lô trấn áp bên trong, cũng không có khả năng thì thật bị luyện hóa thành cho. Đương nhiên, cái này Viêm Ma Cổ Lô xem xét liền không phải là bình thường đỉnh phong cổ đại pháp khí. Muốn là Viêm Ma Điện thiếu chủ có thể có đầy đủ tu vi đạo hạnh, khôi phục vận chuyển ra cái này một tôn Viêm Ma Cổ Lô lực lượng, cái kia ngược lại là còn có hy vọng luyện hóa hết cái kia Ngao Tuyết. Có thể nói về, cái kia Ngao Tuyết là cao quý thượng cổ Tây Hải Long tộc Tam Công Chúa. Năm tháng dài đằng đẵng ngủ say phong ấn, tại một thế này diệu thế mà ra, trên thân làm sao có thể không có hộ đạo chi vật đây. Ong ong ong tương đương, kịch liệt chìm nổi Viêm Ma Cổ Lô nội bộ. Tiếng long ngâm chói tai chấn thiên, gắn vào cái này Viêm Ma Cổ Lô phía trên nắp lò, lạc ấn lưu chuyển lên tầng tầng dày đặc đại phù hiệu, quy tắc trật tự dấu vết. Nhưng chính là như vậy, vẫn còn có chút không chịu nổi theo cái kia Viêm Ma Cổ Lô nội bộ bộc phát ra đập vào lực đạo. Gặp một màn này, Viêm Ma Điện thiếu chủ đồng tử đại biến nhào tới, bành long, Viêm Ma Cổ Lô nắp lò bị đánh bay, bộc phát ra cái kia một cỗ tàn phá bừa bãi gợn sóng. Gió cuốn mây tan chi thế đập tại Viêm Ma Điện thiếu chủ thân thể bên ngoài. Muốn Viêm Ma Điện thiếu chủ trước người cuồn cuộn thần diễm, lửa lớn rừng rực, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, tan thành mây khói, thân thể cũng là trùng điệp đập vào xa xa trên vách tường. Ta đã nói rồi, đầu này mẫu long không dễ dàng như vậy bị trấn áp lại a. Tiêu Trần cười yếu ớt nghĩ ngợi, cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ trước đó tự cho là đúng muốn thu phục cái này mẫu long vì tọa kỵ. Lấy cái này một đầu mẫu long kiêu ngạo, còn có cái kia một phần kinh diễm bá đạo, thế tất là muốn vì cái này một phần nhục nhã, mà đổi cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ đuổi tận giết tuyệt. Đến đón lấy cái kia chính là mình, người nào để cho mình cầm người ta vô thượng bảo dược đâu. Vậy mình thì có hai lựa chọn, một cái là bởi vì thỉnh thoảng biến cùng cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ liên thủ đối phó đầu này Mẫu Long, một cái ngay tại lúc này liền chạy. Có thể cái này thủy tinh cung điện cửa lớn đã khép lại. Cái kia Mẫu Long cũng lời thề son sắt gào to qua. Cái này thủy tinh cung điện trong cửa lớn đan sen, đại đạo, cùng, quy tắc. Không phải đứng hàng tuyệt đỉnh lĩnh vực siêu cấp cường giả. Tuyệt đối là lay không động được. Vẫn là loại thứ nhất lựa chọn đáng tin điểm. Địch ta quan hệ, đó là thay đổi trong nháy mắt. Cái này Viêm Ma Điện thiếu chủ vì tự vệ, hẳn là rất tình nguyện cùng ta liên thủ. Đầu này Mẫu Long lại tuần tự chinh phạt thời gian lâu như vậy, vì theo cái này Viêm Ma cổ lô bên trong sông ra, khẳng định cũng là vận dụng át chủ bài sát chiêu. Đại lượng tu vi, nàng cũng là lại thế nào hung ác điên cuồng, cũng không có khả năng còn có ngay từ đầu vô địch dữ tợn. Vân Đạm Phong Khinh, Tiêu Trần chế định tốt, tiếp xuống ứng đối kế hoạch. Hồng hộc, thoải mái sôi trào phong bạo gợn sóng chậm rãi tán đi. Theo cái kia Viêm Ma cổ lô bên trong bay ra Ngao Tuyết. Bộ dáng bảo trì tại nhân loại hình thái, mái tóc màu xanh sáng chói trong suốt, nghênh phong phất động, bên ngoài cơ thể cái kia một kiện thương lam cổ đại chiến giáp, cũng là sáng lạn như ánh bình minh. Vô trần vô cấu, thần thánh bế nghệ, không hề nghi ngờ là một kiện siêu nhiên pháp khí hộ thân. Tại nữ hài trong tay cái kia một cây tam xoa kích, đỉnh đầu còn lưu lại một số sắp chết không rời, lóa mắt kinh khủng đại đạo gợn sóng. Có thể thấy được cái này Ngao Tuyết có thể xông phá cái kia Viêm Ma cổ lô trấn áp, cũng là lấy cái này một cây tam xoa kích làm được. Ngươi! Cái kia, chết, a, trắng nõn khuynh thành khuôn mặt bên ngoài, phun trào lấy biêm người xương cốt, không thể miêu tả lạnh thấu xương sát ý. Ngao Tuyết đôi mắt lãnh khốc, từng chữ nói ra tập trung vào Viêm Ma Điện thiếu chủ. Trong cơ thể nàng chảy xuôi, đó là Tây Hải Long tộc vương huyết, lúc trước chỉ là lơ là sơ suất, mới có thể một bước đi nhầm, bi thảm trấn áp. Cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ đúng là dám vào lúc đó. Diệu võ dương oai, không ai bì nổi muốn thu phục nàng vì tọa kỵ. Đối với Ngao Tuyết tới nói, cái kia là như thế nào cũng không thể quên lại vô cùng nhục nhã. Còn có ngươi, mắt sáng lên, Ngao Tuyết nhìn về phía Tiêu Trần, mắng, bản công chúa bị trấn áp thời điểm, ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Thật cao hứng a, may mắn lấy chính mình trốn khỏi một kiếp, không dùng bị bản công chúa ăn sống nuốt tươi, chém thành muôn mảnh, vậy ngươi thì 10 phần sai a. Tại bản công chúa trong mắt, ngươi so nhân loại kia còn muốn đáng hận. Tiêu Trần gượng cười, nóng giận hại đến thân thể, công chúa điện hạ vẫn là tâm bình khí hòa một số tốt. Ngươi nhìn, để tỏ lòng ta có hối lỗi sửa sai. Ta cố ý trấn áp nữ nhân này, vì ba công chúa điện hạ ngươi báo thù rửa hận a. Vừa mới muốn không phải nữ nhân này triệu hồi ra cái kia thần bí lục liễu, công chúa điện hạ ngươi cũng sẽ không bị cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ thu nhập cái kia Viêm Ma cổ lô bên trong, từ đó bị vô cùng nhục nhã. Ngao Tuyết, ngoặc kép, muốn nói thiếu niên trấn áp Liễu Tiêu Tiêu là muốn tự thuật tội lỗi, sám hối thần phục, vậy nàng là đánh có chết cũng không tin. Nhiều lời vô ích, các người hai cái đều phải chết. Một bước đi ra, Ngao Tuyết vung động trong tay tam xoa kích, bao phủ mà ra chính là một phương vô biên vô hạn, cuồn cuộn rộng rãi, chấn hám nhân tâm cổ đại cuồn cuộn. Cái này tam xoa kích tựa hồ có hiển hóa hải dương chi lực đặc tính, phối hợp Ngao Tuyết hô phong hoán vũ long tộc huyết mạch, đó là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiêu Trần cùng Viêm Ma Điện thiếu chủ nhất thời thì xa vào đến cái kia hoành tảo bát hoang. Kình thôn thiên địa mãnh liệt cuồn cuộn dạm đi, chỉ có thể đánh một trận. Tiêu Trần bên ngoài cơ thể kim quang vạn trượng, trong mắt còn có lôi đình thiểm điện xen lẫn, mộc hệ thần hoa dâng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.